Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, thứ 53 chương cha mẹ, trở lại tướng quân phủ hậu, lão gia tử đem Dạ Phi Nhi gọi đi thư phòng, ngày mai hắn liền phải xuất chinh, lại phải ly khai hoàng thành, lần này xuất chinh không biết lại phải bao lâu, bất biết cái gì thời gian mới có thể trở về. Càng không biết có thể tới hay không được cùng nhìn Phi Nhi thành thân. Hắn tổng cảm thấy lần này Bắc Vô Quốc ngóc đầu trở lại. Chắc chắn sẽ không đơn giản, cho nên hắn phải bàn giao hảo Phi Nhi. Phi Nhi, ra ra ngày mai sẽ phải xuất chinh, lần này lại không biết phải bao lâu có thể trở về đến. Ra ra cũng không thể mang theo ngươi. Đẳng ra ra đi, ngươi đi đế sư phủ ở đi. Ở nơi này Gia Gia không yên lòng a. Nếu như trong vòng một năm, Gia Gia không thể về, ngươi liền trực tiếp và đế sư thành thân đi. Gia Gia nghĩ tảo điểm nhìn Phi Nhi có người chiếu cố, có hạnh phúc của mình, như vậy dù cho Gia Gia tử, cũng nhắm mắt phi phi phi. Gia Gia, nói cái gì điểm xấu lời đâu, ngài nếu như không trở lại, ta liền không thành thân. Yên tâm đi, lần này Gia Gia sẽ rất mau trở lại, ta ở đế sư phủ đẳng ngài, nàng cũng không tin. Của nàng tiên tiến vũ khí, ẩm bất đi những người đó, đùa giỡn cái gì, hảo hảo hảo, Gia Gia không nói, Gia Gia hội tẫn mau trở lại, về coi được Phi Nhi thành thân, hắn là thật không nỡ đi. Gia Gia, lần này thắng lợi trở về, ngài lão liền từ quan quên đi. Cũng nên hưởng hưởng thanh phúc, Đông Lam quốc nhiều như vậy tướng lĩnh, cũng có thể bảo vệ quốc gia, nàng là thật không muốn làm cho gia gia của nàng đi biên cảnh. Quá nguy hiểm, nàng hiện tại cũng chỉ có hắn một người thân. Kỳ thực, gia gia đã sớm nghĩ từ quan, trước hoàng thượng vẫn không đồng ý, nhất là cha ngươi mất tích sau. Có ngươi, gia gia đã nghĩ từ quan nuôi lớn ngươi, gia gia đáp ứng ngươi. Lần này như thắng lợi về, nhất định từ quan về, cho các ngươi mang tiểu hoa nhi đi, hắn kỳ thực cũng nghĩ như vậy. Cũng không biết Đông Hoàng có thể hay không ân chuẩn, ra ra, ngươi chê cười ta, này còn sớm rất ngạch tích thần a, lúc này mới mấy tuổi, đã nghĩ hoa hoa, đừng dọa nàng, hảo, ra ra không chê cười ngươi, sau này phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, bảo vệ tốt chính mình. Nếu không ra ra sẽ đau lòng, mặc dù, tiểu nha đầu hiện tại lợi hại, thế nhưng ám tiến nan phòng a. Phi Nhi biết, ta hiện tại lợi hại rất, nàng thật không là khen chính mình. Nàng chính là lợi hại, ân, hôm nay nhượng ra ra rất giật mình, đúng rồi ra ra. Này đó cho ngài mang theo, đều là cực phẩm thuốc chữa thương. Khẳng định phải dùng tới, Dạ Phi Nhi dầm lạp theo Tử Phượng vòng tay lý đổ ra một đống cái bình. Mỗi cái bình thượng đô thiếp được rồi tên thuốc. Ra ra, này quan trọng nhất, đây là kéo dài tính mạng đan. Thương nặng hơn ăn cũng sẽ không tử. Nhất định phải phóng hảo. Vội vàng thu lại, những thứ này đều là đế sư tống. Thần y luyện chế, phóng chứa đồ trong không gian. Tương đối an toàn, chiến tranh bị thương khó tránh khỏi. Hoàn hảo có thần y, ra ra đâu cần nhiều như vậy, một điểm thì tốt rồi. Cái khác Phi Nhi giữ lại, những thứ này đều là khó có được thuốc trị thương. Phi Nhi càng cần nữa, ra ra, đế sư chỗ đó còn có thật nhiều đâu. Hơn nữa thần y ngay hoàng thành, đâu dùng được cượng này đó, vội vàng thu lại. Nếu không Phi Nhi sinh khí, liền biết hắn như vậy. Hảo hảo hảo, đô thu lại, dù sao đế sư ở. Gia Gia yên tâm ơ siêu, hắn suy nghĩ một chút cũng là. Trên chiến trường mỗi ngày đô phải dùng tới. Gia Gia, Phi Nhi cho ngươi thêm một ít vũ khí bí mật, giơ tay lên. Lại dầm lạp ngã đầy đất, lần này là thương và đạn, còn có bom ơ siêu, Gia Gia. Thời khắc mấu chốt này đó tối dùng được, liên kết giới cũng có thể xuyên phá vũ khí, ta giáo ngài dùng như thế nào, nhất định phải nhớ dùng, hắn lo lắng ra ra hắn sẽ quên nha. Hoặc là không nỡ dùng a, này đó ngươi ở đâu ra, cũng có lợi hại như vậy sao, hắn nhìn đều là nho nhỏ hắc hắc gì đó, không rõ chân tướng, đều là vị cao nhân kia tống. Ta lại dùng không? Chiến tranh hữu dụng nhất còn phải gạt. Dạ Phi Nhi cầm lên một súng lục, trang hảo ống hãm thanh, làm mẫu cho hắn ra ra nhìn. Phanh, một tiếng, đạn xuyên thấu thật dày bàn chân, trực tiếp bắn vào trong tường. Thấy lão gia tử ngẩn người. Phi Nhi, vũ khí này thật là lợi hại. Nếu như chiếu vào nhân đầu và trái tim bộ vị, không phải thoáng cái liền đã chết rồi sao? Thái dọa người, nếu như mỗi binh sĩ trong tay cũng có vũ khí này. Trận giặc này cũng không cần đánh. Tập thể nháy mắt xiết a. Đúng vậy, cho nên mới gọi vũ khí bí mật. Súng lục a, còn có lợi hại hơn. Bất quá không thể lấy tới thử. Một viên tướng quân phủ sẽ không có. Giữ lại đến trên chiến trường dùng, tiếp được đến. Dạ Phi Nhi cẩn thận dạy lão gia tử dùng như thế nào này đó tiên tiến vũ khí. Chú ý an toàn đẳng vấn đề. Nhà đầu a, gia gia xuất trinh hậu. Người trong nhà nếu như còn đối ngươi có lòng xấu xa. Không cần bận tâm gia gia. Muốn làm sao thì làm vậy. Nếu không sớm muộn chúng ta dạ gia muốn hủy ở trong tay bọn họ. Lão gia tử nói đến chỗ này. Ánh mắt mờ đi xuống. Gia gia yên tâm, ta sẽ không nhượng dạ gia phá hủy. Ta còn muốn tìm được cha và nương. Đến thời gian chúng ta một nhà đoàn tụ. Không như, gia gia đem cha mẹ sự tình nhiều lời một ít. Phi Nhi nghĩ tảo điểm tìm được bọn họ, lão gia tử liền biết giấu giếm bất ở. Đơn giản còn là làm cho nàng biết đi. Tử tâm cũng tốt, đây chính là cha mẹ ngươi. Lão gia tử theo ngăn kéo lại lần nữa lấy ra chân dung. Triển khai ở trước mặt nàng. Dạ Phi Nhi nhìn chân dung thượng là một nam một nữ. Nữ tử một thân màu tím áo sa, tuyệt mỹ xuất trần, nam tử một thân huyền sắc cẩm y phong thần tuấn lãng. Hảo một đôi bích nhân, đầu ngón tay miêu tả chân dung thượng nhân. Dạ Phi Nhi hít một hơi thật sâu, tâm tình phức tạp khó có thể nói. Theo lý thuyết nàng không phải nguyên chủ, thế nhưng nàng xem họa thượng nhân, trong lòng không hiểu bi thương. Đây rốt cuộc là vì sao? 18 năm trước, cha ngươi và gia gia còn là biên cảnh chiến tranh. Có một lần trận thượng đối địch lúc, cha ngươi trọng thương mất tích. Sau vẫn bặt vô âm tín. Làm sao tìm được đô tìm không được. Gia gia nghĩ đến ngươi cha không ở. 3 năm sau một ngày, gia gia ngồi ở đây trong thư phòng. Cha ngươi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. Phía sau còn đứng một tuyệt mỹ nữ tử. Trong lòng ôm một rất đẹp tiểu hoa nhi. Lúc đó đem Gia Gia thiếu chút nữa không hù chết, thẳng đến cha ngươi gọi ta, Gia Gia mới biết là thật, nhượng Gia Gia vừa mừng vừa sợ, thế mới biết, hắn lúc đó trọng thương hôn mê ở một xa lạ trong rừng. Sau khi tỉnh lại, ở trong rừng cứu đồng dạng trọng thương hôn mê mẹ ngươi, ở một bí mật trong sơn động vẫn dưỡng thương, lúc đó mẹ ngươi thương thế rất nặng, cơ hồ là thoi thóp một hơi. Cha ngươi không có biện pháp lưu lại chiếu cố hôn mê bất tỉnh mẹ ngươi. Mình cũng khôi phục thương thế. Này một ngốc chính là một nhiều năm. Chờ ngươi nương thương nhiều. Bọn họ cũng tương hỗ có cảm tình. Bởi vì nhớ ta, cha ngươi mang ngươi nương liền rời đi sơn động. Nhưng là bất kể đi tới chỗ nào đô sẽ có người đuổi giết hắn các. Hơn nữa vô hưu vô chỉ. Mẹ ngươi không muốn cha ngươi bị liên lụy đã nghĩ vụng trộm trốn. Cuối cùng đều bị cha ngươi phát hiện, chưa đi thành, mẹ ngươi sẽ nói cho ngươi biết cha, chỉ cần cha ngươi cùng nàng cùng một chỗ, liền sẽ chết, nhưng cha ngươi đã nhận định mẹ ngươi, cho dù chết cũng phải cùng nàng chết cùng một chỗ, cứ như vậy hai người một bên trốn một bên bị đuổi giết. Vì bất liên lụy ta, cha ngươi không có đi biên cảnh tìm ta, sau đó có ngươi, bọn họ nói ngươi theo bọn họ quá nguy hiểm. Liền vụng trộm đem ngươi trả lại, cha ngươi nói còn nợ ngươi nương một thành thân, thế là gia gia ngay trong phủ vụng trộm để cho bọn họ thành thân. 3 ngày sau cha mẹ ngươi liền rời đi, cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện quá. 15 năm mơ siêu, lão gia tử thương tâm đỡ đầy bụng tạng. Tưởng niệm cảm xúc ở lan tràn, cha ngươi là thiên tài, 15 tuổi liền theo gia gia chiến tranh tịnh chiến công hiển hách. 18 tuổi cũng đã là tướng quân, nhân lại hảo ở chung, lớn lên lại tuấn tú, hóa hoàng mấy lần trước dục cho ngươi cha tứ hôn. Cha ngươi đồ trước đây đồ vì do cự tuyệt. Hắn và Gia Gia nói. Hắn cuộc đời này muốn tìm một hắn người mình thích. Hơn nữa hắn chỉ cần một. Lúc đó Gia Gia còn chuyện cười hắn. Ai biết sau đó là thật. Thế nhưng trả giá cao cũng là thật. Cha ngươi nói ngươi nương thân phận đặc thù. Không biết hội an toàn hơn. Gia Gia chỉ biết là mẹ ngươi gọi Tử Khuynh Nhan. Và cha ngươi cảm tình rất tốt. Là có thể cho ngươi cha tử nhân. Này họa là ngươi cha tự tay họa. Nói muốn bọn họ thời gian liền lấy ra nhìn nhìn. Lão gia tử nói xong đã lão lệ tung hoành. Dạ Phi Nhi càng nghe tâm Việt đau. Đến cuối cùng đau cơ hồ vô pháp hô hấp. Gia Gia, ngài yên tâm. Phi Nhi nhất định sẽ tìm được cha mẹ. Nhượng chúng ta người một nhà đoàn tụ. Từ đó bất lại tách ra, trong mắt Dạ Phi Nhi bắn ra sắc bén quang mang. Bất kể là ai đang đuổi giết cha nàng nương, nàng cũng muốn bọn họ tử. Phi Nhi, ngươi bây giờ còn nhỏ. Gia Gia hiện tại bất cầu cái khác, chỉ cầu ngươi có thể hảo hảo sống, bằng không còn lại Gia Gia một người còn có ý gì. Một đứa con trai mất tích, một cái khác hung ác vô cùng. Ôi, chẳng lẽ thiên muốn tuyệt hắn Dạ Gia sao? Bất, Gia Gia, Phi Nhi đã lớn lên, nên gánh vác khởi đến trách nhiệm, mặc kệ chúng ta làm như thế nào, nên tới thủy chung sẽ đến, như vậy xem ra, sớm muộn có một ngày, những thứ ấy truy sát cha nàng nương nhân sẽ tìm được nàng. Nàng hiện tại phải gấp rút tu luyện, thực lực mới là tất cả. Phi Nhi, tất cả cẩn thận, không muốn đơn giản tin bất luận kẻ nào, hắn vô luận như thế nào đều là không yên lòng. Gia Gia yên tâm, Phi Nhi hội, có mệnh mới có tất cả, nàng thật vất vả trùng sinh. Sao có thể bất quý trọng đâu, huống hồ nàng còn có thật nhiều sự chưa làm, hắn còn muốn và Tuyệt Vô Hàn song túc song phi đâu. Hảo, Phi Nhi minh bạch, Gia Gia an tâm ơ siêu, ông cháu hai hàn huyên nữa một hồi Dạ Phi Nhi trở về phòng. Vừa mới đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Tuyệt Vô Hàn hai tay sau lưng. Chính lẳng lặng nhìn trên trời kia luân trăng sáng, Dạ Phi Nhi lại theo trên người hắn nhìn thấy nồng đậm vắng vẻ. Vô Hàn, Dạ Phi Nhi chạy tới, chăm chú ôm hắn, Tuyệt Vô Hàn thân thể cứng đờ. Hắn rõ ràng cảm giác được tiểu nha đầu tình tự hạ. Là bởi vì phụ mẫu nàng đi, là bởi vì ngươi cha mẹ mất tích. Tuyệt Vô Hàn đỡ thượng mái tóc dài của nàng, vỗ nhẹ của nàng phía sau lưng. Là, ta nhất định phải tìm được bọn họ, bất kể là vì cỗ thân thể này nguyên chủ. Vẫn là vì nàng nồng hóa bất khai bi thương. Nàng nhất định phải biết rõ ràng nguyên nhân. Có lẽ sẽ biết nàng vì sao lại xuyên Việt mà đến. Thì tại sao nàng hội và nguyên chủ lớn lên giống nhau như đúc? Cơ hồ và họa thượng nương lớn lên như nhau. Chẳng lẽ thế gian liền thật sự có như vậy không thể tưởng tượng nổi trùng hợp sao? Tuyệt Vô Hàn tâm đau muốn chết, nàng vậy mà khóc, ở đáy vực cụ nặng như vậy thương nàng cũng không khóc. Ngay cả tẩy tủy phạt gân nàng cũng không khóc, bây giờ lại khóc, có thể thấy nàng có bao nhiêu thương tâm ơ siêu, không có việc gì. Phi Nhi, ngươi còn có bản tọa cùng ngươi tìm, nhất định sẽ tìm được kỳ thực Dạ Phi Nhi khi trở về. Hắn đã tới rồi, dụng thần thức dò xét một chút. Mới biết Phi Nhi đang cùng lão gia tử ở thư phòng. Cũng nghe tới bọn họ nói chuyện. Khi hắn nghe thấy Phi Nhi nương tên của. Trong nháy mắt hiểu. Vì sao Phi Nhi sau lưng sẽ có Phượng Hoàng hư ảnh. Vì sao Phi Nhi phàm là người. Thì tại sao nàng thiên phú dị bẩm. Bởi vì nàng là tử Phượng một tộc duy nhất sống sót. Phượng Hoàng công chúa Tử Khuynh Nhan và người phàm sinh đứa nhỏ. Hắn tìm Phượng Hoàng công chúa mấy trăm năm, vậy mà nhượng hắn gặp được con gái của nàng. Đây là ý trời sao? Chẳng trách hắn vẫn luôn tìm không được Phượng Hoàng công chúa. Nguyên lai này mấy trăm năm qua nàng vẫn chịu khổ truy sát. Quá trôi dạt khắp nơi cuộc sống, ngàn năm trước kia chàng đại chiến, trừ Phượng Hoàng công chúa, toàn tộc bị diệt, mà chạy trốn Phượng Hoàng công chúa cũng đã tiếp cận dầu hết đèn tắt. Cửu tử nhất sinh, hiện tại sống tỷ lệ cơ hồ vì linh, hạ giới căn bản không có biện pháp chữa trị trọng thương. Này đó hắn làm sao có thể nhượng Phi Nhi biết, nếu không hắn vô pháp tưởng tượng, Phi Nhi có nên nhiều thương tâm, sợ là kinh chịu không nổi, nàng còn nhỏ như vậy. Hảo, từ hôm nay trở đi ta phải gấp bội tu luyện, Dạ Phi Nhi nói xong. Lập tức thu hồi nước mắt, nàng muốn lấy tốc độ nhanh nhất tăng tiến tu vi, vị lai còn có rất nhiều nguy hiểm muốn đối mặt, chỉ có diệt trừ sở hữu chướng ngại, nàng kiếp này có lẽ mới có thể có ngày lành quá. Hảo, thế nhưng còn có câu gọi, dục tốc bất đạt, tu luyện vốn chính là muốn tiến hành theo chất lượng mới có thể. Bằng không quá mức nóng ruột, hoặc phương pháp không đúng, nhẹ giả gân mạch đều hủy, nặng giả tẩu hỏa nhập ma. Này Phi Nhi ngươi phải hiểu, Tuyệt Vô Hàn biểu tình rất nghiêm túc. Tu luyện vẫn luôn là bạn cao nguy hiểm, hắn không hy vọng Phi Nhi đi đường tắt, không hy vọng nhìn nàng thống khổ. Nghĩ đi nơi nào, ta sẽ không làm cho mình đi đường vòng, nàng dù cho lại vội vã tu luyện, cũng sẽ không phá hủy chính mình. Ha ha, rốt cuộc không khóc, sau này cũng không muốn khóc, bản tọa sẽ rất đau lòng, hắn ôm chặt nàng. Hận không thể đem nàng tất cả không vui, đô chuyển đến trên người mình. Vô Hàn, sáng mai, ta muốn gặp và ngươi phái đi và ra ra cùng đi biên cảnh nhân. Ta muốn bằng nhanh nhất thời gian kết thúc trận chiến tranh này. Hiện tại ta liền ra ra một người thân. Nếu như ra ra có một cái gì không hay xảy ra, ta liền đi ầm toàn bộ Bắc Vô Quốc. Dạ Phi Nhi ánh mắt sắc bén. Hừ một tiếng, hảo, ngươi muốn làm cái gì? Bản tọa đâu cùng ngươi đi làm, trừ không được đi tìm nam nhân khác. Tuyệt Vô Hàn vậy mà dùng rất nghiêm túc khẩu khí nói những lời này. Phốc xích một tiếng, Dạ Phi Nhi cười, tiểu thân thể ở Tuyệt Vô Hàn trong lòng run rẩy cái không ngừng. Ta đang nói rất nghiêm túc sự tình, người đó là nghĩ gì thế? Còn tìm nam nhân khác, ta thoạt nhìn rất hoa tâm sao? Nói xong tiếp tục che miệng cười, đây chính là bản tọa nghiêm túc nhất sự tình. Người đã nói, người thích mỹ nam, còn thích bạc, còn có, ngô, này có thể sao? Dạ Phi Nhi dùng chính mình cái miệng nhỏ nhắn ngăn chặn Tuyệt Vô Hàn thao thao bất tuyệt môi mỏng. Nam nhân này không phải cao lạnh không? Thế nào như thế có thể nói? Còn như thế có thể quấn nhân? Không thể tốt hơn, bất quá Tuyệt Vô Hàn một giây biến sói. Nhẹ nhàng lướt nước thế nào đủ đâu? Ngô, hết chương.